Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, phần 86. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 24. Kết thúc. Ân mềm mỏi quá, hàng mi dài giống như con bướm phiên phi khi triển động hai cánh hơi hơi rung động. Sưng đỏ trước diễm cái miệng nhỏ phun ra vài phần còn buồn ngủ khi nói mớ. Sở tình không ấn ngày xưa đồng hồ sinh học hơi hơi chuyển tình. Không biết vì cái gì cảm giác hôm nay gối đầu không chỉ có ngạnh bang bang còn có một cổ giống như thực chân thật nhiệt độ. Quan trọng nhất là cảm giác chóp mũi quanh quẩn một cổ lửa nóng nam tính dương cương hormone hơi thở. Bên trong còn ẩn giấu vài phần thanh thiển cây thuốc lá khí vị, cho lẽ là có ảo giác đi. Nhất định là bị ngày hôm qua ban đêm mộng làm cho cả người đều hôn đầu. Bất quá thật sự hảo cảm thấy thẹn, cũng thật sự hảo chân thật. Cho dù hiện tại cũng chỉ là nhớ rõ nhỏ tí tẹo cũng là làm người cảm thấy mặt đỏ tim đập. Hơn nữa cư nhiên mơ thấy chính là mau cao lương. Thật là vô cùng xấu hổ mắc cỡ. Tuyệt đối là gần nhất luôn tưởng quái chiêu đối phó hắn. Mới có thể mơ thấy hắn, mới không phải ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Chính mình tuy rằng là có một tí xíu hào cảm. Chính là chính mình lại không phải tiểu sắc nữ. Đây cũng là đệ nhất thứ mơ thấy loại này mắc cỡ xuân ý giạt rào kia ở chính mình trên người phập. Phập phồng phồng mãnh liệt và chạm cường tráng thân thể. Kia nhét vào chính mình chân tâm tiểu hoa nóng bỏng cực đại. Kia mang theo vết chai mỏng mạnh mẽ ấn chính mình mềm mại bộ ngực sữa lửa nóng bàn tay tâu ti nhỏ. Hơi hơi đỡ lấy có chút gian nan phát đau đầu. Vì cái gì cảm giác như là say rượu lão tử quỷ giống nhau đau đầu rục nứt. Đầu cũng liền thôi. Vì cái gì toàn bộ thân mình cũng cảm thấy đau nhức vô lực. Bất quá là làm một hồi huyến lệ mất mặt mộng xuân thôi. Như thế nào cảm giác cả người từ đầu đến chân đều có loại túng dục quá mức không thoải mái cảm giác. Đặc biệt là hạ thân kia chỗ mắc cỡ địa phương càng là sưng to phát đau. Giống như còn có một loại kỳ quái dị vật no chướng kỳ quái cảm giác. Chẳng lẽ đây là làm mộng xuân di chứng? Hảo sinh cảm thấy thẹn vẫn nhắm hai mắt tưởng lại một lát giường sở tình không tay nhỏ tự nhiên mà. Vậy sờ xuống phía dưới thân tiểu hoa, vì cái gì cảm giác giống như thật sự có cái gì nhét ở bên trong a? Mềm mại không có xương tay nhỏ ngoài ý muốn không có đụng tới non mềm hai mảnh tiểu hoa cánh. Ngược lại đáp tới rồi một cái tròn vo cầu trạng không rõ vật thể. Kia mềm mại xúc cảm cũng không tệ lắm. Bất quá vì cái gì cảm giác có loại sẽ nhảy lên kỳ dị cảm giác. Chẳng lẽ là chính mình còn đang nằm mơ sao? Tay nhỏ không tự giác đùa bỡn khởi cái kia tiểu cầu. Chỉ là vì cái gì nhẹ nhàng xoa nắn sau tiểu hoa sưng to cảm càng ngày càng cương liệt. Giống như có thứ gì ở nàng tiểu hoa chỗ sâu trong không ngừng chướng đại. Còn nhiệt nhiệt nàng không thể tin được mở to mắt. Nhìn đến trước mắt kiên cố đẹp màu đồng cổ ngực. Ngẩng đầu vừa thấy là Hoắc Sán Dương kia trương thanh giật tuấn tú an tĩnh ngủ nhan. Cúi đầu nhìn về phía chăn mỏng hạ chính mình tay nhỏ xoa nắn tiểu cầu. Cả người giống điện giật giống nhau buông lỏng tay. Thiên a, tối hôm qua ký ức cùng nhau như thủy triều dũng hướng trong óc. Nàng yêu cầu Hoắc Sán Dương cho chính mình học bổ túc công khóa. Nàng lặng lẽ cho hắn dưới nước thuốc ngủ còn uống lên rượu vang đỏ thêm can đảm. Nàng đem té xỉu Hoắc Sán Dương kéo đến chính mình trên giường. Nàng cảm giác say dâng lên choáng váng đối hắn động tay động chân. Không chỉ có tập ngực còn sơ soạn sau lại hết thảy nàng liền không nhớ rõ. Chính là kia mộng xuân một chút tinh tinh điểm điểm ký ức mảnh nhỏ. Chẳng lẽ là say rượu sau chính mình bá vương ngạnh thượng cung, a ngô, nàng vội vàng tròng lên mép. Giường phóng hơi mỏng váy ngủ, sau đó tưởng đẩy ra bên cạnh kia ngủ say người. Chính là trước mắt vẫn là gắt gao tương liên trình rằng co trạng thái nửa người dưới cũng không có. Nhân nàng mạnh mẽ đẩy tủng mà tách ra, ngược lại bởi vì nàng hạ thân vừa động, bị trà đạp thảm hề hề chảy ra tiểu hoa một trận hơi đau. Càng không xong chính là kia ngủ say lửa nóng côn thịt dần dần thức tỉnh ngạnh bang bang tác tiểu. Hoa huyệt mãn đương đương, còn từ giao hợp kín kẽ tiểu hoa trong miệng bài trừ vài sợi trong suốt dính nhớp hỗn trắng sữa chất. Lòng mà chiến đấu hăng hái một đêm kim thương không ngã thẳng đến phương đông phía chân trời lộ ra. Bụng cá trắng mới chậm chạp ngủ hoắc sán dương luôn luôn thiển miên. Mơ mơ màng màng cảm giác được có mềm mại tay nhỏ ở xoa nắn chính mình trứng rái. Này động tác không chỉ có làm ở ấm áp nước ấm doanh doanh tiểu hoa huyệt đang ngủ ngon lành côn. Thịt lớn hơi hơi chuyển tỉnh, cũng làm hắn ý thức có vài phần thanh tỉnh, mà xuống một giây đầy tủng cùng thở nhẹ cũng làm hắn mở mắt ta. Hắn nhìn phía Sở Tình không. Nguyên bản linh động hoạt bát mắt hạnh giờ phút này bịt kín một tầng khinh bạc hơi nước. Lã Trá Trực khóc hết sức kiều liên. Ánh mắt lại là gắt gao trừng mắt hắn. Tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Kiều nộn môi anh đào đều bị cắn đỏ bừng ướt át. Phảng phất lại trọng vài phần liền sẽ rào phá chảy ra vài giọt kiều diễm máu tươi. Thật sự là làm hắn trái tim có hơi hơi run rẩy đau đớn. Động tình khi bị dục vọng khống chế sở hữu, chính là nóng bỏng kịch liệt nùng tình sau khi đi qua. Lý trí thanh tỉnh lúc sau liền phá lệ thẹn thùng xấu hổ. Bất quá hiện tại thanh tỉnh hắn không hối hận đêm qua càn rỡ. Hắn ngược lại may mắn, cũng thực thản nhiên, hắn nguyện ý phụ trách, nguyện ý gánh vác. Môi mỏng giật giật đang muốn nói cái gì đó đã bị đánh gãy, hoắc thúc thúc. Ta biết là ta sai, ta không nên quấy rối, không nên chọc ghẹo ngươi, ta cũng không nên ngày hôm qua cho ngươi hạ dược làm ngươi ngủ rồi sau đó tưởng chụp chút ái muội. Ảnh chụp làm mụ mụ biết ngươi đối ta mưu đồ gây rối, ta chỉ là muốn cho ngươi rời đi, muốn cho ba ba mụ mụ hòa hảo trở lại. Nhưng người đối ta như vậy hảo như vậy khoan dung như vậy rộng lượng, ta lại luôn ý xấu quấy rối hãm hại ngươi. Trời cao nhất định là trừng phạt ta mới làm ta tửu hậu loạn tính cùng ngươi làm sao bây giờ. Nếu là mụ mụ biết ta cùng nàng nam nhân làm loại sự tình này, nàng nhất định không cần ta. Không cần ta, ta cùng nàng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Ta không thể không có mụ mụ. Sở Tình không là thật sự luống cuống. Hốc mắt doanh tràn đầy nước mắt rốt cuộc rớt ra tới. Giống như chặt đứt tuyến hạt châu lướt qua tú mỹ gương mặt. Nàng thật là tâm thần đại loạn, chân tay luống cuống, bất quá một cái 16 tuổi tiểu cô nương đột nhiên buổi sáng tỉnh lại phát hiện chính mình thất thân. Cư nhiên vẫn là cùng tương lai cha kế nàng đệ nhất thời gian nghĩ đến không phải mất đi đầu đêm vấn. Đề, mà là nàng mụ mụ, cái kia sẽ nhẹ giọng gọi nàng bảo bối mami, cái kia luôn cảm thấy chính mình vĩnh viễn 18 tuổi lão mẹ. Cái kia vì nàng ăn no mặc tốt mà hơn 30 tuổi một lần nữa công tác không biết ăn nhiều ít đâu. Khổ mụ mụ, nàng sợ quá mụ mụ không cần chính mình, hoắc sán dương nhìn trước mắt khóc rối tinh rối mù tiểu nữ. Hai. Rõ ràng bọn họ hiện tại vẫn là ở vào hạ thân gắt gao giao hợp dán kiều diễm tình trạng. Chính là hắn thân thể lại căn bản sinh không ra cái gì dâm uế chi tâm. Có chỉ là tràn đầy đau lòng Sở Tình không bản thân là cái loại này thủy quang liễm diễm ẩn tình mắt. Hành, giờ phút này càng là mang theo bừng tỉnh bất lực nước mắt liên liên. Cả người càng thêm sở sở đáng thương. Đã không có ngày xưa kiều man tùy hứng khiêu thoát sức sống. Lại là làm nhân tâm vắng vẻ phát đau. Một bên nghẹt ngào một bên khóc thút thít. Kia đầy đặn oánh nhuận môi dưới cũng là đỏ bừng đáng thương khẩn. Cảm giác cả trái tim đều phải bị xoa hóa. Đừng khóc, mụ mụ sẽ không cần ngươi. Sự tình là cái dạng này. Mụ mụ ngươi chỉ là tìm ta hỗ trợ. Cao dài ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Mát lạnh thanh âm chậm rãi giảng thuật sở nữ sĩ tìm hắn hỗ trợ nhân quả nguyên do. Hoắc Sán Dương quyết đoán bán chính mình, giả vị hôn thê, cùng tương lai mẹ vợ. tuy là hứa hẹn giữ kín như bưng trước đây, chính là hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình âu yếm tiểu nữ hài khổ sở. Lại nói, tương lai cha kế, cái này thân phận chính là thực gây trở ngại chính mình truy thê đại kế. Giải thích xong sự tình ngọn nguồn, hắn mới yên lặng hỏi một cái nghi vấn. Tuy rằng kế hoạch gì đó còn tính xảo diệu, chính là vì cái gì cảm giác trăm ngàn chỗ hở. Ngươi vừa mới là nói ái muội ảnh chụp, từ từ hay là ngày hôm qua té ngã cũng là ngươi thiết kế. Bất quá ngươi nếu muốn cùng mụ mụ ngươi giải thích ảnh chụp từ từ đâu ra a? Thực dễ dàng lòi, chuyện này lão mẹ cư nhiên gạt ta. Thật quá đáng ngươi nói ảnh chụp. Kỳ thật ta là tưởng có thể dùng những cái đó ảnh chụp uy hiếp ngươi. Uy hiếp ngươi không đi khiến cho mụ mụ biết ngươi gương mặt thật. Nếu ngươi thật sự ra mặt dày không đi, ta cũng chỉ có thể cho lão mẹ xem. Lão mẹ nó chỉ số thông minh cũng không nhất định sẽ hoài nghi nơi phát ra. Nếu nàng hỏi ta liền nói là ta phía trước chơi camera khi không cẩn thận thiết đúng giờ chụp ảnh. Liền tùy tay một phóng kết quả liền chụp lén. Loại này lấy cớ gì đó hạ bút thành văn, sở tình không căn bản không nghĩ tới lão mẹ cư nhiên hạ như thế một mâm đại cờ. Quả thực trợn mắt há hốc mồm, nước mắt đều quên chảy. Chuyện lớn như vậy cư nhiên gạt nàng bảo bối nữ nhi, thiếu chút nữa bị nàng hố chết. Chính là hiện tại cũng bị nàng hố nửa chết nửa sống. Nói tốt cái gì chính nhân quân tử đâu, còn lời thề son sát. Hiện tại làm sao bây giờ? Đệ nhất thứ cứ như vậy không có. Bất quá nếu cho Hoắc thúc thúc. Không đúng không đúng, Hoắc Sán Dương giống như cũng không phải thực mệt. Nếu hắn không phải tương lai cha kế, không biết có thể hay không mượn cơ hội này ngoa thượng hắn muốn hắn phụ trách. Như vậy một cái hoàng kim người đàn ông độc thân. Tuy rằng không phải lão mẹ nó, nhưng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, để lại cho chính mình cũng không tồi nói. Bất quá nên như thế nào xảo diệu muốn hắn phụ trách liệt, nàng nói phía trước là ngươi ba ba lừa nàng. Cho nên nàng cũng muốn lừa ngươi ba ba, lúc này mới công bằng công chính. Đến nỗi ngươi, nàng cảm thấy ngươi không biết chân tướng mới càng thêm rất thật, Hoắc Sán Dương không chút do dự. Nói thẳng ra, hố tương lai mẹ vợ gì đó không cần quá thuận tay. Chỉ là có chút lời nói không thể không nói. Thổ lộ gì đó giống như không quá sở trường. Ta về sau sẽ không giống bá phụ lừa bá mẫu giống nhau lừa gạt ngươi. Bất quá không biết ngươi có phải hay không sẽ để ý ta số tuổi quá lớn, lão bà. Lần này nói tốt chủ động câu dẫn đâu. Rõ ràng là xem đến ăn không đến dụ hoặc hảo đi. Đêm qua diễn ngươi một hai phải trang ngủ rồi. Phản ứng gì đó một chút đều không đến vị Nga. Ta đều không có tận hứng hảo đi. Hoắc Thẩm Xanh nhu tình như nước nhìn chính mình lão bà. Thâm tình chân thành chụp nổi lên mông ngựa. Lão bà, người kỹ thuật diễn không cần quá hảo. Nước mắt gì đó thật là nói đến là đến. Hơn nữa diễn một học sinh muội gì đó không chút nào không khỏe, hừ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái gì tâm địa gian dảo. Bất quá là tưởng thừa dịp buổi sáng hảo thời gian, nói đến nửa thanh. Da mặt mỏng mỏng sở ngưng hương đỏ mặt đẹp. Oán trách lão công cái này đại sắc lang liếc mắt một cái. Cái này đại sắc lang cố ý suốt một đêm đều đem kia đại sự vật chôn ở chính mình tiểu nộn hoa. Khẳng định chính là vì buổi sáng tỉnh lại sau tiếp tục phiên vân phúc vũ. Mới không cần toại hắn nguyện. Làm bộ đang muốn đứng dậy. Ta muốn rời giường ăn cơm sáng lạp. Hảo đói, chẳng lẽ là ta tối hôm qua không có uy no ngươi? Nga, ngươi ngủ rồi ý thức không thanh tỉnh. Này rất tốt cảnh xuân không cần cô phụ. Làm Hoắc thúc thúc hảo hảo uy no ngươi. Hoắc Thẩm Xanh đương nhiên không cho phép chính mình tiểu kiều thê đi ăn cơm, một phen phát gục, làm chôn ở kia ấm áp thánh địa nghỉ ngơi lấy lại sức thật lâu sau đã là mạnh mẽ oai phong côn. Thịt lớn ở tràn đầy xuân thủy cùng bạch trước bôi trơn hạ thọc vào rút ra càng thêm thuận buồm xuôi. gió ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, tình không lanh lảnh, vạn dặm không mây, sán dương ấm áp, tươi đẹp lóa mắt, cửa sổ cảnh xuân vô hạn, kiều thanh thô xuyễn, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, phong cảnh tốt xấu hổ sát vài sợi chiếu nghiêng tiến vào ánh mặt trời. Hết chương.